Chương 490, sờ thấu lòng người. Tịch tan sau, hoàng hậu theo hoàng hậu cùng rời đi, đám cung nhân xa xa dừng ở sau lưng, không dám quấy rầy đế hậu nói chuyện. Hoàng thượng, hoàng hậu mi tâm hơi nhíu, chuyện đêm nay sợ là có cổ quái. Dạ Khanh Ly trong đầu đang suy nghĩ cửu nhiêu mang theo bốn vị hoàng phu rời đi sự tình, ngoài miệng thuận miệng đáp lời, nơi nào cổ quái Viêm quốc công chúa vào ở trong cung cũng có một tháng, thần thiếp lý giải nàng, nàng này là cái cao nhã có giáo dưỡng nữ tử, đêm nay như vậy hành vi thật sự khác thường. Hoàng hậu thấp giọng nói, ngày ấy tại Mai Viên ngắm hoa phát sinh sự tình, bây giờ nghĩ lại, cũng là cổ quái cực kỳ. Ý của ngươi là nói, có người ngầm cố ý thao túng Dạ Khanh Ly quay đầu nhìn nàng, không mặn không nhạt giọng điệu nghe không ra chân thật cảm xúc, giả thân giả quỷ ý tứ là phía sau có người đang giả vờ, bất quá hoàng hậu cảm thấy ai như thế thần thông quảng đại, trước mặt bữa tiệc nhiều người như vậy mặt, chỉ trang cho Viêm quốc công chúa một người nhìn cái này hoàng hậu nghẹn lời. Còn có hoàng hậu nói ngày đó ngắm hoa sự tình, rõ ràng trong thời tiết sổ khởi mưa to gió lớn, việc này quả thực khiến người bất ngờ không kịp phòng. Nhưng ngày như vậy khí cũng không coi là nhiều hiếm lạ, trong sách còn nhớ năm qua tháng 6 tuyết đâu, chẳng lẽ cũng là có người ở sau lưng thao túng hoàng hậu sắc mặt khẽ biến, nhất thời không biết nên như thế nào bịa giải, nhưng nàng trong lòng hiểu được, sự tình đích xác chính là có cổ quái. Nếu như nói ngày đó nghe được hải tử thanh âm là ảo giác, như vậy hôm nay nhạc vi công chúa nghe được chẳng lẽ cũng là ảo giác, nhạc vi công chúa tổng không về phần tự mình một người tự biên tự diễn. Trước mặt Đông Lan quân thần mặt cố ý thất thố mất mặt. Chấm sau đó sẽ phái người đi tối tra một phen, nhìn việc này có phải thật vậy hay không có người từ trung khống chế. Dạ Khanh Ly nói, bất quá nhạc vi đến cùng cũng là Viêm quốc công chúa, lâu dài ở tại Đông Lan trong hoàng cung không thích hợp, qua hết năm tìm cái ngày an bài người hộ tống nàng hồi quốc đi. Hoàng hậu nghe vậy, cảm thấy hơi trầm xuống, kia hai nước đám hỏi một chuyện liền cái gì nhân Dạ Khanh Ly giọng điệu không kiên nhẫn. Viêm quốc hoàng đế nói lời nói ngươi cũng tin liền nhạc vi mới vừa kia dáng vẻ, có thể làm Viêm quốc đời tiếp theo nữ hoàng, quả thực là chuyện cười đừng nói thái tử, coi như cho những hoàng tử khác vì phi đều đúng quy cách. Mắt thấy hoàng hậu còn có nói, Dạ Khanh Ly giọng điệu lạnh lùng, việc này về sau liền đừng lại đề ra, hoàng hậu nếu là lo lắng Viêm quốc cùng mặt khác mấy cái tiểu quốc kết minh hưng binh một chuyện, kia đều có thể đem tâm đặt về trong bụng, Viêm quốc không lớn như vậy lực lượng. Hắn cũng không thực lực mạnh như vậy. Dừng một chút, coi như Viêm quốc hoàng đế thật ngu xuẩn đến không biết tự lượng sức mình, tiểu thất cùng nam tử cũng không phải dễ khi dễ, đến thời điểm nhìn xem đến tột cùng là ai trước cầu xin tha thứ. Ghi nhớ những lời này, hắn sải bước đi. Hoàng đế bên người tổng quản cùng thị vệ tăng tốc bước chân đi theo, lăng hoàng hậu đứng ở tại chỗ, không nói một câu nhìn chằm chằm hoàng đế rời đi bóng lưng, nhịn không được cắn răng. Phái người đem nhạc vi công chúa đưa trở về như thế nào có thể nàng thật vất vả mới thúc đẩy cơ hội này, muốn nhường thái tử đáp ứng đám hỏi, sau mới có càng nhiều thuận lý thành trương lấy cơ cho thái tử nạp chất phi, nhường Đông Lan quý nữ nhong có nhiều hơn cơ hội. Dựa vào cái gì một cái Đông Lăng đến tiểu công chúa liền muốn chiếm lấy thái tử toàn bộ hậu cung, nàng cho rằng nàng là ai? Đông Lan hoàng tộc đến cùng là ai? Tại đương gia tác chủ Đông Lan Giang Sơn là ai định đoạt hoàng thượng như thế đau nàng? Dứt khoát đem quốc gia hai tay dâng được. Lăng hoàng hậu ánh mắt đen tối không rõ, lạnh lùng phất tay háo trở về Phượng Nghi Cung. Thỉnh nhạc vi công chúa lại đây một chuyến. Là, so với tại hoàng hậu lúc này tâm tình không tốt, trong đông cung không khí lại là nhất phái yên tĩnh dịu dàng. Nam tự híp mắt nằm ở trên giường, Dạ Quân Lăng ngồi ở nàng bên cạnh, thon dài mười ngón cẩn thận cho nàng niết mắt cá chân, một bên thanh thản cùng nàng nói chuyện phiếm. Nhà ta bảo bảo nguyên lai đáng yêu như thế, chỉ là không biết khi nào có thể nhìn thấy nàng. Nói chuyện phiếm nội dung không thích hợp để cho người khác nghe được, cho nên trong điện tất cả cung nhân toàn bộ bị bính lui. Dạ Quân Lăng túi đầu hôn hôn nam tử cánh ngôi, tự nhi, không bằng chúng ta thành thân đi. Thành thân nam tử mở mắt ra, tiếng nói lười biếng, thành cái gì thân còn có thể thành cái gì thân. Dạ Quân Lăng tiếng nói trầm thấp mềm mềm, như là tại thỉnh cầu sủng, sớm điểm định ra danh phận. Thì có thể làm cho người bên ngoài đừng lại sinh ra nhiều như vậy si tâm vọng tưởng. Dạ tiểu thất, ngăn chặn người bên ngoài si tâm vọng tưởng là không thể nào. Nam tự giọng điệu thản nhiên, chúng ta bây giờ đều còn nhỏ, coi như thật sự thành thân, theo người ngoài cũng có chút như là quá ra ra đương nhiên, thân phận của ta nhường Đông Lan các đại thần không dám xem thường, được đế vương tam cung lục viện là từ xưa đến nay quy củ, coi như ngươi bây giờ không cưới, về sau sớm muộn gì cũng phải không thể có khả năng. Dạ Quân Lăng chém đinh chặt sắt giọng điệu, như là có chút nóng nảy, tự nhi, ta bề ngoài số tuổi là nhỏ chút, nhưng ngươi biết giữa chúng ta đã trải qua như thế nhiều, ta sớm đã không phải 15-16 tuổi thiếu niên, đời này cũng không thể làm tiếp ra cái gì cô phụ chuyện của ngươi. Ngươi khẩn trương cái gì nam tử không chút để ý như mày, ta không phải nói ngươi sẽ cưới, ý của ta là những đại thần kia nhóm đều nghĩ đến ngươi sớm muộn gì sẽ cưới. Nếu qua hết năm ngươi đăng cơ vì đế, coi như ngươi tạm thời không chọn tú, các đại thần cũng sẽ không khuyên can, bởi vì trước ta nương cùng phụ thân nhóm đến thời điểm đại quân tiếp cận, cho uy hiếp còn tại, bọn họ tạm thời còn không dám cưỡng bức. Một phương diện khác, rất nhiều đại thần cũng là cho rằng chúng ta tuổi còn nhỏ, thiếu niên mối tình đầu thời điểm khó tránh khỏi quá phận coi trọng nhi nữ tình trường, đợi về sau tuổi tác phát triển, tình cảm chậm rãi nhạt, lại có người từ giữa chế tạo một vài sự mang, châm ngòi một chút tình cảm, đế hậu ở giữa dần dần sinh hiềm khích, đến thời điểm đó khuyên nữa hoàng đế tuyển tú, chính là nước chảy thành sông một sự kiện, sẽ không lại có bất kỳ nào trở ngại. Dạ Quân Lăng sững sờ nhìn nàng, tự nhi, ân ngươi thật là một cái thành tinh tiểu hồ ly. Hắn nói, các đại thần nếu là biết ngươi đem bọn họ tâm tư phân tích được như thế thấu triệt, chỉ sợ thật muốn coi ngươi là thành một cái tu luyện hồ ly ngàn năm tinh. Sờ lòng người sờ như thế thấu, tinh chuẩn đến mức để người sợ hãi. Nam tử im lặng một lát, ung dung nhíu mày, như thế nào, ngươi bị ta chỉ tu luyện hồ ly ngàn năm dọa đến ân, dọa đến. Dạ Quân Lăng cúi đầu, trực tiếp thò tay đem nàng ôm lấy, nhẹ nhàng hôn môi của nàng, dù sao ta đời này đã đưa tại trên tay ngươi, tránh không thoát ra lòng bàn tay ngươi, từ sâu đến tâm, từ đầu đến chân, đều là một mình ngươi. Nam tử chọn môi, dùng nhất ôn nhu ngữ điệu nói ra tỉnh táo nhất lời nói, các đại thần đều đã cho rằng chúng ta tuổi còn nhỏ, không đủ gây cho sợ hãi, ba lượng năm bên trong bọn họ cũng sẽ không sinh ra cái gì yêu thiêu thân. Chúng ta vừa vặn liền có thể dùng lợi dụng cái này 2-3 năm thời gian làm một ít việc, bồi dưỡng sáng tối thế lực, cầm quyền Giang Sơn, chờ bọn hắn phản ứng kịp thời điểm. Cái này Giang Sơn đế vị thượng chủ tử đã trở thành một cái bất luận kẻ nào đều không thể lay động thương lòng, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ dám sinh ra khác thường tâm tư.